Ma thần trời sinh, chương 770, C770, thân phận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng vẫn đuổi kịp Quang Minh Thánh Nữ trước khi tới Quang Minh Thánh Thổ gặp lại Ninh Tiểu Xuyên. Tuy Quang Minh Thánh Nữ tỏ ra rất bình tĩnh nhưng rõ ràng có đề phòng với hắn. Dừng bước cách hắn hơn 10 trượng, Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng, đứng phía trước Quang Minh Thánh Nữ. Dường như đã đợi nàng ta rất lâu rồi, cười nói. Thánh nữ điện hạ, tại sao đi mà không từ biệt vậy? Tiểu Hồng đứng bên cạnh, tay cầm một thứ quả màu đỏ, hàng lông mi dài chớp chớp quan sát Quang Minh Thánh Nữ rất kỹ lưỡng. Quang Minh Thánh Nữ không chọn con đường trực tiếp quay lại Quang Minh Thánh Thổ mà hơi đi đường vòng. Đương nhiên mục đích là để tránh Thiên Bích Lạc và Công Tôn Nhất Bạch đuổi theo. Đồng thời cũng là vì không hoàn toàn tin tưởng Ninh Tiểu Xuyên. Nàng đeo mạng, ánh mắt có chút tiêu ý. Đa tạ công tử ra tay tương trợ đánh lui hai kẻ tà nhân Dương Giáo. Chi bằng công tử cùng Nguyệt Cơ tới Quang Minh Thánh Thổ, Nguyệt Cơ chắc chắn sẽ đáp tạ hậu lễ. Quang Minh Thánh Nữ không nhắc tới nửa chữ về việc lấy thân báo đáp, chỉ mời Ninh Tiểu Xuyên tới Quang Minh Thánh Thổ. Chỉ cần về Quang Minh Thánh Thổ thì cho dù Ninh Tiểu Xuyên có là người của Dương Giáo cũng chẳng gây nên được sóng gió gì lớn. Thánh Nữ điện hạ đến ta là ai cũng không biết mà mời tới Quang Minh Thánh Thổ. Như vậy không tốt lắm thì phải. Ninh Tiểu Xuyên nói, Quang Minh Thánh Thổ cười. Dám hỏi quý tính đại danh của công tử, là truyền nhân của Thánh Thổ nào vậy? Ninh Tiểu Xuyên cung tay. Tại hạ họ Đinh, đứng thứ ba trong gia tộc, nên trưởng bối trong tộc gọi tiểu danh là Đinh Tiểu Tam. Nếu thánh nữ coi tại hạ là bằng hữu thì gọi Tiểu Tam là được. Như vậy không hay lắm thì phải. Quang Minh Thánh Thổ không tin một thiên tài tuấn kiệt như vậy lại chỉ có một cái tiểu danh, nói. Nếu Ninh công tử coi Nguyệt Cơ là bằng hữu thì tại sao không cho Nguyệt Cơ biết đại danh? Quang Minh Thánh Nữ rất tò mò về thân phận của Ninh Tiểu Xuyên. Dù sao nhưng cao thủ đỉnh cấp như Ninh Tiểu Xuyên không thể nào tự nhiên vô cơ xuất hiện được, càng không thể lại là người không có danh tiếng gì. Nàng muốn biết tên thật của Ninh Tiểu Xuyên, từ đó để đoán ra thân phận hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào mắt Quang Minh Thánh Nữ, trầm ngâm một lúc, nói. Không sai, Đinh Tiểu Tam chỉ là tên hồi nhỏ của ta. Ta họ Đinh, tên Xuân Thu. Đinh Xuân Thu, Quang Minh Thánh Nữ quan sát thật kỹ nét mặt Ninh Tiểu Xuyên nhưng không nhận ra bất cứ dao động nào, dường như không phải là hắn đang bịa bừa một cái tên. Võ đạo tu vi của Xuân Thu công tử chắc hẳn đã đạt tới thiên nhân cảnh giới thứ 7. Với tu vi đó, ở Bắc Cương có thể nói là cao thủ hàng đầu, ít người có thể sánh được. Không biết Xuân Thu công tử tu luyện gia tộc võ kinh hay bái sư bên ngoài. Quang Minh Thánh Nữ hỏi, Ninh Tiểu Xuyên đáp rất rành rọt, trôi chảy, cũng rất tự hào. Tông môn của tại hạ có tên Tinh Túc Phái, là một ẩn thế tông môn cổ xưa. Tông chủ Tinh Túc Lão Tiên của bọn ta là một vị kỳ nhân trong giới tu luyện, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, văn võ song toàn. Nhất thống giang. Khụ khụ, bản tông đệ tử trước nay đều rất lặng lẽ, chỉ khi thiên hạ xảy ra đại kiếp, truyền nhân Tinh Túc Phái mới xuất thế cứu giúp chúng sinh, tiêu diệt yêu ma. Bất luận là Đinh Tiểu Tam hay Đinh Xuân Thu thì đó cũng chỉ là thân phận mới mà Ninh Tiểu Xuyên tạo ra, để cho hoàn hảo đương nhiên phải bịa ra một tông môn. Do đó, ẩn thế tông môn ở Bắc Cương, Tinh Túc Phái đã ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Túc Phái, ta chưa từng nghe qua. Quang Minh Thánh Nữ nghĩ bụng, đương nhiên nàng không hoàn toàn tin lời Ninh Tiểu Xuyên, nhưng dù sao Ninh Tiểu Xuyên cũng vừa cứu nàng khỏi tay hai tà nhân Dương Giáo, cũng không tiên tiếp tục nghi ngờ đối phương. Quang Minh Thánh Nữ thông minh hơn người, không phải dễ dàng mà qua mắt được. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đổi chủ đề, thở dài nói. Một đạo ý niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng thức tình khiến cả thiên hạ chấn động. Nhân loại ở cả Bắc Cương này sắp phải đối mặt với một đại kiếp nạn chưa từng có. Hơn nữa Thiên Mộng Yêu Hoàng còn đang có một âm mưu lớn hơn. Nếu để ả thành công thì nhân tộc ở Thiên Hư Đại Lục sẽ không thể bình yên được. Lần này ta phụng mệnh sư tôn xuống núi là để dốc sức ngăn chặn âm mưu của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Quang Minh Thánh Nữ quả nhiên bị lời của Ninh Tiểu Xuyên dẫn dắt, không nghĩ về thân phận của hắn nữa, hỏi. Thiên Mộng Yêu Hoàng có âm mưu gì? Xuân Thu công tử dường như biết một vài bí mật mà người khác không biết. Đương nhiên, sư môn Tinh Túc Phái của ta là ẩn thế tông phái vô cùng cường đại, tinh thông quan tinh thuật, có thể thấy được xu hướng của cả thiên hạ, thậm chí ở một mức nhất định có thể thấy được quá khứ, dự đoán được tương lai. Không lâu trước đây Tinh Túc Lão Tiên đã đích thân lên Quan Tinh Đài, thấy ở bầu trời phía Bắc xuất hiện một ngôi sao lạ rất sáng. Ngôi sao này được bọc trong một tầng huyết vân, giống như thôn phệ cả bầu trời sao phương Bắc vậy. Lão Tiên thấy dị tượng như vậy liền biết Bắc Cương có một tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế. Vì thế lão nhân ra liền cả đêm ra khỏi đại hoang, một mình vào sâu trong địa bàn yêu tộc, thăm dò động tĩnh yêu tộc. Không ngờ lão nhân ra đã phát hiện một bí mật kinh thiên động địa. Ninh Tiểu Xuyên nói, bí mật gì? Quang Minh Thánh Nữ hỏi. Ninh Tiểu Xuyên cố ý gợi trí tò mò, ngừng một chút mới nói. Người cho rằng Thiên Mộng Yêu Hoàng phát động trận chiến lần này giữa yêu tộc và nhân tộc chỉ đơn giản là muốn tiêu diệt nhân tộc ở Bắc Cương thôi sao? Ả muốn dùng huyết dịch và tinh khí của hàng tỷ người Bắc Cương luyện nhục thân thứ thần. Khi thành công hắn sẽ thật sự hồi sinh, đến lúc đó hắn không chỉ còn là một suy nghĩ nữa mà sẽ thành một thứ thần chân chính. Nếu vậy cả thiên hạ sẽ không ai là đối thủ của ả nữa. Nghe thế, ánh mắt Quang Minh Thánh Nữ đầy vẻ kinh hãi. Thật vậy sao? Tuyệt đối không nửa lời dối trá. Ninh Tiểu Xuyên hùng hồn nói. Tin này đương nhiên là Phong Nguyệt Hề cho hắn biết. Khi Phong Nguyệt Hề nói tin này cho Ninh Tiểu Xuyên đã khuyên hắn nhanh chóng rời khỏi Bắc Cương càng sớm càng tốt. Khi Thiên Mộng Yêu Hoàng luyện được nhục thân thứ thần thì cả giới tu luyện Bắc Cương cộng lại cũng không thể ngăn chặn được ả. Tuy Phong Nguyệt Hề đã từng dùng thân phận Phượng Hoàng cảnh cáo Thiên Mộng Yêu Hoàng, nhưng so với sự cường đại của Thiên Mộng Yêu Hoàng thì Ninh Tiểu Xuyên quá yếu. Thiên Mộng Yêu Hoàng chưa chắc đã bận tâm tới một nhân vật nhỏ bé như hắn. Cho dù Thiên Mộng Yêu Hoàng không đích thân ra tay, dù chỉ là cửu đại yêu hoàng dưới trướng hắn và bất cứ ai trong cửu đại yêu hậu ra tay thì với Ninh Tiểu Xuyên đó cũng là đại nạn mang tính hủy diệt. Hơn nữa, nếu Thiên Mộng Yêu Hoàng thật sự luyện được nhục thân thứ thần thì ả sẽ mạnh tới mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Tùy tiện một chiêu cũng có thể tiêu hủy cả một nền văn minh nhân loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó sao ả có thể để tâm tới sự sống chết của một tu sĩ con người. Ninh Tiểu Xuyên đã quyết định xong, sau khi trừ bỏ Thiên Hoàng Thái Tử sẽ trở về Thiên Đế Sơn và Ngọc Lam Đế Quốc, dẫn người thân và bằng hữu rời khỏi Bắc Cương. Bắc Cương càng ngày càng nguy hiểm, không một ai có thể dự đoán được sau này sẽ xảy ra biến cố gì. Quang Minh Thánh Nữ nói, muốn hồi sinh đâu dễ như vậy. Dù có tạo được nhục thân thứ thần thì cũng chưa chắc hồi phục được sức mạnh của thứ thần. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nếu Thiên Mộng Yêu Hoàng có trong tay võ đạo tâm cung của thứ thần thì sao? Sắc mặt Quang Minh Thánh Nữ biến đổi, võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ. Không sai, võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ chính là trong tay Thiên Mộng Yêu Hoàng. Chỉ cần ả tạo được nhục thân thứ thần thì có cơ hội rất lớn để hồi sinh. Không ngờ Thánh Nữ Điện Hạ cũng biết về võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ. Ninh Tiểu Xuyên cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên. Võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ chỉ có Ninh Tiểu Xuyên, Hoa Thanh Liên và Đàn Càn Hòa Thượng từng thấy. Hoa Thanh Liên vốn là đệ tử của Quang Minh Thánh Thổ đương nhiên đã truyền tin này về. Quang Minh Thánh Nữ có thể biết võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ lại trong tay Thiên Mộng Yêu Hoàng. Việc này Ninh Tiểu Xuyên cũng không thấy lạ. Chính vì câu này mà Quang Minh Thánh Nữ đã tin hắn hơn. Hắn biết Thiên Mộng Yêu Hoàng có trong tay võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ. Xem ra hắn đúng là không phải người của Dương Giáo, lẽ nào là truyền nhân của Ẩn Thế Tông Môn nào đó thật. Quang Minh Thánh Nữ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói, tin tức Xuân Thu Công Tử đem tới thực sự vô cùng quan trọng đối với giới tu luyện Bắc Cương. Mời Công Tử theo ta tới Quang Minh Thánh Thổ, cùng bàn đối sách với truyền nhân các đại thánh thổ. Được, nếu truyền nhân của các đại thánh thổ đều tập trung ở Thiên Mộng Yêu Hoàng thì đúng là cơ hội tốt hiếm có. Hội tụ sức mạnh của các đại thánh thổ có lẽ sẽ có thể chuyển bại thành thắng, đánh rổ Bạch Cốt Tế Đài, giết chết suy nghĩ của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ninh Tiểu Xuyên nói, Tiểu Hồng đứng bên cạnh mắt chớp chớp, nghiêm túc nói. Quang Minh Thánh Nữ, không phải ngươi nói ca ca của ta nếu cứu được ngươi khỏi tay hai tên tà nhân Dương Giáo, ngươi sẽ dùng thân báo đáp hay sao? Lời này rốt cuộc là thật hay không? Tiểu Hồng nhìn có vẻ chỉ 7-8 tuổi nhưng lời nói thật sự rất nghiêm túc, giống hệt như người lớn vậy. Nghe thế, ánh mắt Quang Minh Thánh Nữ có chút hoảng loạn. Dù sao khi nói ra lời đó cũng quá xúc động, vốn dĩ nàng cố ý tránh né vấn đề này, thấy Ninh Tiểu Xuyên không hỏi đương nhiên nàng sẽ không nói. Nhưng Tiểu Hồng lại hỏi rồi. Quang Minh Thánh Nữ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, mỉm cười. Vị tiểu muội muội đây là. Ninh Tiểu Xuyên cười, đây là xá muội của ta, Đinh Xuân Hoa. Thật đáng yêu, sau này lớn lên chắc chắn là đại mỹ nhân. Quang Minh Thánh Nữ khen. Tiểu Hồng nói, đừng coi ta là trẻ con mà đổi chủ đề. Ca ca của ta là người cố chấp, hắn không mở mồm được, nhưng ta bắt buộc phải lấy lại công bằng cho hắn. Thiên Bích Lạc và Công Tôn Nhất Bạch đều là cao thủ hàng đầu, hơn nữa còn độc ác. Ca ca ta vì cứu ngươi mà suýt chút nữa đã mất mạng. Giờ ngươi thoát nạn, lẽ nào định lật mặt không nhận người nữa? Quang Minh Thánh Nữ, lời của ngươi rốt cuộc có tính hay không? Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngờ miệng lưỡi Tiểu Hồng lại sắc sảo như thế. Cũng tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng muốn xem Quang Minh Thánh Nữ tiếp theo sẽ làm thế nào. Dù gì đó cũng là lời hứa tự Quang Minh Thánh Nữ nói ra, hắn căn bản không ép buộc. Thật ra cho dù nàng ta không hứa như vậy thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cách chương.